cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 185, chương 179, Thanh Thành hứa linh tử. Xì xì xì này còn khách khí làm gì? Triệu Trạch trực tiếp cùng Lâm Tiên Nhi hôn nồng nhiệt cùng một chỗ. Phòng trong không ngừng có kiều diễm thanh âm truyền ra. Thẳng đến lầu nhỏ bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Mấy cái tiểu nhị nâng lên nước nóng. Bưng cánh hoa lại đây khi hai người mới lưu luyến không rời tách ra. Công tử, đến nha, bồi Tiên Nhi cùng nhau tắm. Sau đó, đuổi đi đưa nước tiểu nhị. Cởi áo nới dây lưng Lâm Tiên Nhi. Chậm rãi bước vào tung bay cánh hoa trong thùng tắm. Hướng Triệu Trạch ngoắc ngón tay. Trong đôi mắt đẹp đều là say lòng người làn thu thủy. Tiên Nhi, ta đến rồi. Triệu Trạch cười hắc hắc. Cấp tốc thoát khỏi quần áo của mình. Đồng dạng bước vào đến trong thùng tắm. Chân chính thể nghiệm một cái trong truyền thuyết tắm uyên ương. Thời gian tại bọn họ mây mưa hoan ái. Ôm nhau ngủ bên trong dần dần trôi qua. Lão bà đại nhân, đưa Tiên Nhi nàng trở về đi. Vào đêm, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ minh nguyệt, Triệu Trạch phân phó lão bà hệ thống, đem nằm tại trong ngực hắn ngủ say Lâm Tiên Nhi trực tiếp đưa về thế giới cũ. Lại một lát sau, hắn đẩy cửa từ tiểu lâu bên trong đi ra, nhẹ nhàng vỗ chữ vật túi, Nguyệt Quang bảo hạp liền xuất hiện trong tay. Đêm này mở ra làm đại biểu đi qua một mặt lỗ khảm đối diện ánh trăng. Trong lòng mặc niệm gần 2000 sau đó, Triệu Trạch mới ngâm ra chú ngữ. Bàn nhược đến bờ bên kia, sau một khắc, mãnh liệt truyền tống quang mang trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Quang ảnh chớp động, hắn thân ảnh liền trực tiếp theo chỗ này khách sạn trong hậu viện biến mất không thấy gì nữa. A. Nơi này không hổ là 2000 năm trước, thật là nồng nặc linh khí a. Có thể là xuyên qua thời gian rõ dài nguyên nhân, Triệu Trạch cảm giác mê muội khó chịu cũng so với lần trước mãnh liệt gấp mấy lần. Đợi hắn triệt để thanh tỉnh, phát hiện chính mình vị trí chính là một tòa không biết tên đỉnh núi. Chung quanh linh khí không biết so Đạm Thủy huyện nồng đậm gấp bao nhiêu lần về sau. Lập tức nhịn không được hưng phấn thở dài, liền hắn tay trái nhẫn xương công chính tại dung luyện tinh huyết tinh hồn liễu mị, cũng không nhịn được phát ra một tiếng nhẹ kêu. Thật là nồng nặc thiên địa lực lượng. Chủ nhân, ngươi đây là tới chỗ nào? Ha ha, mị nhi, ngươi quản nó là làm sao? Chúng ta trước tu luyện quan trọng. Giờ phút này hắn vị trí thế giới cũng là buổi tối, xung quanh cũng không để bọn họ cảm giác bất an khí tức. Triệu Trạch hướng Liễu Mị cười nhạt một tiếng, trực tiếp ở bên cạnh trên núi đá khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đả tọa tu luyện. Theo thời gian trôi qua, hắn cuối cùng cũng thể nghiệm được linh khí nồng đậm mang đến chỗ tốt. Bởi vì chỉ có ngắn ngủi hơn 3 giờ, trong cơ thể hắn linh lực liền khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Mà cùng ngày làm vinh dự lượng lúc, hắn kinh lạc bên trong vốn chỉ còn lại chừng 5 thành chân khí màu vàng óng, cũng trực tiếp đạt tới tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong có thể chứa đựng cực hạn. So diệt sát giặc qua trước còn muốn tràn đầy rất nhiều. Được rồi, vẫn là tiếp tục đả tọa tu luyện chờ đợi trời tối. Trực tiếp xuyên về đến tương lai đi tốt. Đương chiều dương ủ ấm chiếu vào trên mặt hắn lúc, Triệu Trạch mở hai mắt ra, nhìn một chút bốn phía liên miên chập trùng không biết tên dãy núi. Hắn hơi chút suy tư, liền quyết định tiếp tục đả tọa không còn đi khắp nơi tìm kiếm. Dù sao như vậy sẽ tiêu hao linh lực, này cùng hắn tới đây khôi phục linh lực mục đích không tương xứng. Không biết biến dị sau Bắc Minh thần công, bước kế tiếp làm như thế nào tu luyện mới có thể đánh vỡ cố định chu thiên tuần hoàn, tiếp tục đột phá cảnh giới. Triệu Trạch tại cảm giác kinh lạc căng đau, không cách nào tại dung nạp càng nhiều chân khí màu vàng óng về sau, liền dừng lại bắt đầu chuyên tâm tu luyện nạp linh kinh. Sư huynh, ngươi xem cái này người mặc tại sao quái dị như vậy. Lúc xế chiều, ngay tại Triệu Trạch cảm giác trong cơ thể hắn thu nạp đủ nhiều tinh thuần linh khí, sắp đột phá luyện khí kỳ 3 tầng sơ kỳ bình cảnh thời khắc. Hướng chính nam trong hư không, hai đạo kinh hồng chạy nhanh đến, tại luyện khí kỳ đại viên mãn thần thức tản ra, cảm ứng được phía trước trên đỉnh núi không hiểu quen thuộc Triệu Trạch lúc. Kia thanh sam thiếu nữ chân dưới độn quang lập tức hơi chậm. Nhiều hứng thú hướng bên người thanh niên áo trắng truyền âm cười nói. Hoàn toàn chính xác, bất quá tu vi lại là kém một chút. Sư muội, chuyến này ngắt lấy tử linh hoa lúc, đầu kia độc lân mãng có chút phiền phức. Không bằng chúng ta làm hắn đi dẫn ra kia nghiệt xúc như thế nào. Anh tư tuấn lãng, tóc dài phiêu giật thanh niên áo trắng. Thầy hắn ái mộ sư muội lại đối một cái lạ lẫm thanh niên sinh ra hứng thú. Trong lòng liền có chút khó chịu, lại Triệu Trạch mang đến cho hắn một cảm giác. Vẫn là cái loại này giống như đã từng có thủ vi diệu. Liền cười nhạt mở miệng như thế đề nghị. Không tốt a sư huynh, người này cùng chúng ta không oán không cừu. Cần gì phải hại hắn, thanh sam thiếu nữ tâm địa thiện lương. Mặc dù ở vào ngươi lừa ta gạt tu luyện trong tông môn, nhưng vẫn có một viên khó được xích tử chi tâm, không muốn tùy tiện liên lụy người vô tội. Không có việc gì, ta đem ngự phong phù cấp cho hắn, chỉ là làm hắn dẫn ra độc lân mãng mà thôi. Chỉ đợi chúng ta hái trong sơn cốc tử linh hoa, kia nghiệt xúc cảm ứng được khí tức, chắc chắn vòng trở lại, hắn cũng liền an toàn. Thiếu nữ càng là như thế, thanh niên áo trắng trong lòng càng nghĩ chơi chết nhìn khó chịu Triệu Trạch. Hắn tươi cười ấm áp tiếp tục nói, tốt a, bất quá chúng ta cũng muốn hỏi một chút ý kiến của hắn. Chớ có làm khó mới tốt, đã sư huynh đều nói cấp cho đối phương hắn quý báu nhất trung phẩm phù lục. Biết nhất giai độc lân mãng khó đối phó. Vì thuận lợi ngắt lấy có thể luyện chế cố linh đan tử linh hoa. Thanh sam thiếu nữ cũng liền gật đầu đáp ứng. Sư muội nói có lý. Khi nói chuyện, hai người chân dưới độn quang không ngừng. Hướng Triệu Trạch chỗ trên ngọn núi rơi đi. A, lại đều là cùng Hàn đạo tử không sai biệt lắm tu vi cao thủ. Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Đáng chết. Chỉ lo tìm linh khí nồng đậm thời kỳ xuyên qua, lại không để ý đến linh khí nồng đậm lúc, cao giai tu tiên giả cũng tất nhiên là chỗ nào cũng có nha. Lúc trước, thanh niên áo trắng cùng thanh sam thiếu nữ, tại ngoài trăm trượng trong hư không dừng lại truyền âm trò chuyện lúc, nhắm mắt thổ nạp Triệu Trạch liền có lòng sợ cảm giác. Giờ phút này thấy bọn họ dẫm lên phi kiếm thân ảnh. Đốn giật mình không nhỏ vội vàng đứng lên, trong lòng thầm kêu tính sai, soái ca, mỹ nữ, các ngươi khỏe a, mặc dù không dám dùng thiên nhãn thuật trực tiếp điều tra tu vi của bọn hắn. Nhưng thông qua hai người bên ngoài tán linh áp, Triệu Trạch lập tức liền cảm giác ra mặt dung thanh tú. Nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi thiếu nữ. Chính là cùng Hàn đạo tử không sai biệt lắm luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi. Nhìn qua cũng không đủ 20 tuổi. So với nàng tu vi còn muốn cao một chút thanh niên áo trắng. Hẳn là nửa bước trúc cơ kỳ. Không biết dụng ý của bọn hắn. Triệu Trạch đành phải cười ha hả nói. Cũng tại lặng yên không một tiếng động trung tướng nhẫn xương thu vào chữ vật túi bên trong. Chân khí màu vàng óng quán chú hai chân, thấy tình thế không ổn liền lập tức chạy trốn. Dù sao, đối phương thế nhưng là hai người. Cho dù có Liễu Mị hỗ trợ, có thể sử dụng khống hồn khuyên tai ngọc đánh lén trọng thương một người. Hắn cũng sẽ tại một người khác bộc phát hạ rất khó toàn thân trở ra. Có thể không trêu chọc lời nói, vẫn là tận lực né tránh cho thỏa đáng. Đạo hữu chớ có khẩn trương, tự giới thiệu mình một chút. Thanh Thành Hứa Linh Tử, nàng là ta tiểu sư muội Lý Tuyết Nhi, chúng ta tìm ngươi chỉ là có chuyện cần hợp tác mà thôi. xin hỏi đạo hữu ngươi là? Nhìn chằm chằm Triệu Trạch quái dị trang phục bình thường cùng giày thể thao, cùng với bên hông hắn cấp thấp nhất chữ vật túi nhìn thoáng qua. Trên người mặc xanh nhạt gấm trường sam, eo bột tơ vàng đai lưng ngọc, tuấn lãng phi phàm thanh niên liền lên trước một bước, cười sang sảng mở miệng nói. Không phải hắn không có phát hiện Triệu Trạch vừa rồi tiểu động tác, chỉ là trong lòng đã phản hắn tử hình. Lúc này ngay trước sư muội trước mặt, không dễ làm trận ra tay thôi. Phái Thanh Thành, đó không phải là tại Hoa Hạ Quốc SC tỉnh sao? Chẳng lẽ ta thoáng cái mặc quá xa? Không riêng thời gian vượt qua 2000 năm, liền địa vực cũng theo Tề Trạch hướng đến SC. Cái này có chút phiền phức, nói không chừng trở lại tương lai lúc, liền sẽ trực tiếp xuất hiện tại Hoa Hạ Quốc tam đại gia tộc ngay dưới mắt. Muốn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, tránh đi kia mẫn cảm mấy năm mới được. Nghe thanh niên áo trắng ngôn từ, Triệu Trạch trong lòng liên tưởng đến rất nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục